Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, lời hứa năm đó, chương 1, lời hứa năm đó trăng sáng sao thưa đêm khuya. Ngoài rừng cây, hai bóng người, một nam một nữ, tướng mạo của nam nhân không tính đặc biệt đẹp trai, thế nhưng góc cạnh rõ ràng đường viền nhưng tỏa ra một loại đặc biệt mị lực. Đặc biệt là một đôi như tinh không giống như thâm thúy hai con mắt, càng là có thể làm cho một ít phạm mê gái nữ nhân sâu sắc mê muội. Đứng bên cạnh hắn nữ nhân tóc ngắn tề nhĩ, ánh trăng làm nổi bật dưới da thịt trắng mịn như tuyết, thật giống trong nháy mắt có thể phá. Một thân quần áo bó màu đen bao vây thướt tha vóc người, nhưng không che giấu nổi đầy đặn xinh đẹp mê hoặc. Như vậy ngày tốt mỹ cảnh, lại có thiên thời địa lợi nhân hòa, hoàn toàn là làm một số thành nhân khỏe mạnh vận động khúc nhạc dạo. Có điều sự thực chứng minh, hai người cũng không phải lại đây đánh giã chiến. Phong thần, người thật sự muốn rời khỏi sao? Nữ nhân mở miệng, âm thanh thật giống Ngọc Châu rơi vào trong cái mâm như thế lanh lảnh dễ nghe. Không sai. Làm nào đó một số chuyện thời gian lâu dài, đều là sẽ cảm thấy chán. Ta nghĩ hưởng thụ một hồi bình thản sinh hoạt. Lạc Phong quay lưng nữ nhân, nàng không nhìn thấy trên mặt hắn vẻ mặt, thế nhưng có thể nghe ra giọng nói mang vẻ một luồng tang thương. Tang thương bóng lưng, cùng hắn tuổi tác hoàn toàn không tương xứng. Năm nay, hắn chỉ có 18 tuổi. Thế nhưng là sáng lập ra một lại một truyền kỳ. Nữ nhân than nhẹ một tiếng, nàng biết mình không cách nào ngăn cản người đàn ông trước mắt này. Lạc Phong lúc này quay người lại, ánh mắt thâm thúy rơi vào trên người cô gái, khóe miệng bỗng nhiên làm nổi lên một tia nụ cười tà dị. Làm sao, có phải là không nỡ lòng bỏ ta đi? Lạc Phong còn như thực chất tầm mắt ở nữ nhân dưới ánh trăng ánh đến gương mặt trắng nõn trên. Đảo qua, để nữ nhân trắng mịn gò má bò lên trên một vệt đỏ ửng. Tựa hồ là bởi vì thẹn thùng duyên cớ, nàng thanh âm nhỏ như muỗi ruồi. Ta nghĩ lưu ngươi, thế nhưng ta biết, ta không giữ được ngươi. Kỳ thực, Lạc Phong một đôi con mắt thâm tình cùng nữ nhân đối diện. Chỉ cần ngươi một câu nói, ta sẽ lưu lại, ta, trên mặt nữ nhân đỏ ửng càng sâu, không biết là bởi vì Lạc Phong, hay là bởi vì cái gì, ha ha, đùa giỡn, nhìn thấy nữ nhân e thẹn dáng vẻ, Lạc Phong bỗng nhiên cười lên, sau khi cười xong, Lạc Phong hướng nữ nhân đến gần rồi một bước, cái tay còn lại mềm nhẹ xoa xoa nàng nhu thuận mái tóc. Lạc Phong cúi đầu, môi phủ ở nữ nhân bên tai, nhẹ giọng nỉ non, có điều trước lúc ly khai, ta còn muốn làm một chuyện. Thập, cái gì? Thanh lý một ít không yên tĩnh nhân tố, ngươi có thể giúp ta sao? Lạc Phong ngón tay từ nữ nhân trên mái tóc đẹp hạ xuống. Lòng của phụ nữ đột nhiên nhảy dưới, nàng vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên liền cảm nhận được một trận nghẹt thở cảm. Sắc mặt của nàng chớp mắt thay đổi. Lạc Phong tay không biết lúc nào đặt ở nàng dài nhỏ trên cổ diện, năm cái ngón tay lại như là năm cái xích sắt gắt gao khóa lại với nhau. Mãnh liệt nghẹt thở cảm tựa hồ muốn đem nữ nhân nuốt chửng lấy đi. Vẻ mặt của nàng bên trong tràn đầy sợ hãi cùng không rõ. Ngươi biết không, ta tối không thể chịu đựng chính là phản bội, đặc biệt là nữ nhân phản bội. Lạc Phong vẫn là trước cái kia ôn nhu vẻ mặt, thế nhưng nhiệt độ chung quanh, nhưng không tên giảm xuống vài độ. Nữ nhân thân thể, không nhịn được dùng mình một cái, loại này lạnh, cũng không phải trên thân thể cảm giác được, mà là trong lòng. Nhiêu, nữ nhân mới vừa gian nan phun ra một chữ. Lạc Phong trên tay sức mạnh liền đột nhiên tăng cường. Một tiếng vang giòn, nữ nhân cái cổ bị hắn cho vặn gãy. Một nữ nhân xinh đẹp chết ở trong tay chính mình. Lạc Phong vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Thương hương tiếc ngọc bốn chữ này, căn bản sẽ không ở trên người hắn thể hiện ra. Hắn tiện tay đem thi thể ném ở trên mặt đất. Lúc này trong bóng tối đi ra một bóng người, quỳ một chân trên đất cung kính nhìn Lạc Phong. Lạc Phong cũng không có xem bóng người này, mà là tự mình nói rằng, đem nơi này thu thập. Đúng rồi, thuận tiện đính một tấm đi thành phố Tân Lan vé máy bay. Ngày mai ta về nước. Tuân mệnh. Bóng đen cổ họng nghe vào có chút khàn giọng. Phong thần, cần một lần nữa làm một cái thân phận sao? Thân phận, không cần. Lạc Phong lắc đầu một cái. Sau đó, ta chỉ là Lạc Phong. Lạc Phong ánh mắt tìm đến phía Dạ nơi sâu xa. Trong tròng mắt trồi lên một vệt nhu tình. Cũng chỉ có Lạc Phong mới có tư cách đi cùng với nàng. Thành phố Tân Lan phi trường quốc tế. Lạc Phong thân thể thẳng tắp đứng sững ở cửa, đối với đỉnh đầu tỏa ra nóng rực ánh sáng thái dương nhắm mắt làm ngơ. Tóc rối dưới thâm thúy hai con mắt ở xung quanh quét một vòng. Sau đó giơ tay xả lại chính mình áo sơ mi trắng cổ áo, lộ ra một đám lớn màu vàng nhạt rắn chắc cơ ngực. Nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt. Hoa hạ, ta đã trở về. Chu vi có đường quá mấy cái trang phục diễm lệ em gái nhìn thấy Lạc Phong nụ cười. Lúc này từng cái đều lộ ra mê gái vẻ mặt đi ra. Hai con mắt đều muốn biến thành tâm hình. Thật đẹp trai người, thật có hình, thật có mị lực. Nghe được Chu vi quanh quẩn lời nói nhỏ nhẹ, Lạc Phong khóe miệng độ cong kiều đến càng cao hơn. Có điều khi hắn nhìn rõ ràng cái kia mấy cái em gái tướng mạo sau, dưới chân nhất thời một lảo đảo, Lạc Phong có thể rất cảm giác được rõ rệt. Ở các nàng cực kỳ bi thảm bề ngoài dưới, ẩn giấu đi chính là từng viên một cuồng bạo hừng hực tâm. Trong lúc mơ hồ, lại có muốn nhào lên kích động, khóe miệng giật hai lần, Lạc Phong vội vàng chạy đi cửa phi tường. Từng ở hắn thời khắc nguy hiểm nhất, đều không có giống như bây giờ chật vật quá. Rốt cục ra sân bay, trước mặt chậm rãi lái tới một chiếc ngăm đen sắc Rolls Royce. Đến Lạc Phong trước mặt thời, ngừng lại, cửa xe mở ra, từ chỗ ngồi lái xe bên trên xuống tới một người đàn ông trung niên. Trên mặt mang theo cung kính nhìn về phía Lạc Phong, thuộc hạ tham kiến phong thần. Người đàn ông trung niên giữa lúc phải lại dưới thời điểm. Một nguồn sức mạnh vô hình bỗng nhiên che ở hắn chân trước, để động tác của hắn không cách nào lại tiến hành. Lên xe nói, Lạc Phong nhàn nhạt ném câu nói tiếp theo. Sau đó chính mình mở cửa xe ngồi xuống. Người đàn ông trung niên trên mặt lúc này trồi lên một vệt kinh hãi. Có điều trong nháy mắt trở về quá thần. Sau đó ngồi trở lại chỗ ngồi lái xe trên, Rolls Royce theo dòng xe cộ, chậm rãi rời đi sân bay, hướng trong thành phố chạy tới, mà ở vừa nãy Rolls Royce dừng lại phụ cận, vang lên đến một trận nhỏ giọng nghị luận, vừa nãy từ Rolls Royce bên trên xuống tới người trung niên kia. Thật giống rất quen mặt a, người này nói chuyện, ta cảm thấy cũng rất quen mặt, các người có hay không cảm thấy? Hắn dung mạo thật là giống thị chúng ta Lý Sùng Hậu. Đừng đùa, Lý Sùng Hậu nhưng là một cái truyền kỳ. Làm sao sẽ tùy tiện xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn cho một người trẻ tuổi làm tài xế. Cũng đúng, đã sớm xử xa Rolls Royce bên trong. Lái xe người đàn ông trung niên trên mặt một tia kích động không cách nào che giấu. Phong thần, thuộc hạ gọi Lý Sùng Hậu. 5 năm trước đi tới nơi này, trải qua 5 năm dốc sức làm, cũng coi như là có một vị trí. Sau đó ngài ở thành phố Tân Lan có bất kỳ nếu cần, thuộc hạ chắc chắn đem hết toàn lực đi hoàn thành. Ta biết ngươi, Lạc Phong khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thời gian 5 năm có thể làm được mức độ như vậy, nói rõ ngươi rất tốt. Nghe được Lạc Phong khích lệ, Lý Sùng Hậu lúc này có chút thụ sủng nhược kinh. Thuộc hạ có thể bây giờ thành tựu, không thể rời bỏ phong thần ngài. Ta chỉ là cho ngươi tài nguyên mà thôi. Có thể thu được hiện tại thành tựu, hay là bởi vì ngươi bản thân mình nguyên nhân. Bất kể nói thế nào, nếu như không có phong thần ngài, liền căn bản sẽ không có thuộc hạ ngày hôm nay. Lý Sùng Hậu biểu thị rất kích động, cứ việc ở này thành phố Tân Lan hắn xem như là một nhân vật nổi tiếng. Nhưng ở trong tổ chức, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Mà hôm nay, hắn không chỉ có thể tự mình tiếp đón trong tổ chức thần như thế tồn tại người, còn có thể có được đối phương khích lệ. Cái cảm giác này, dưới cái nhìn của hắn lại như là nằm mơ như thế không chân thực. Được rồi, ta đến mục đích, nói vậy ngươi cũng biết chứ? Lạc Phong nói ra chính sự. Biết, hai ngày trước ta đã phát động hết thảy có thể phát động sức mạnh đi điều tra. Chỉ là, nói tới chỗ này, Lý Sùng Hậu trong lòng bỗng nhiên trở nên thấp thỏm lên. Chỉ là không có kết quả đúng không? Lạc Phong trên mặt không lộ vẻ gì, không nhìn ra là buồn hay vui. Ánh mắt của hắn nhìn phía ngoài cửa sổ. Cũng đúng, đều qua 14 năm, nơi này phát sinh quá nhiều biến hóa. Phong thần, cũng không phải là không có kết quả. Lý Sùng Hậu lại cho Lạc Phong một chút hy vọng, tuy rằng không có điều tra đến nàng hiện tại ở nơi nào, còn có tên tuổi tên gì, nhưng có thể xác định chính là nàng còn ở thành phố Tân Lan. Còn ở thành phố Tân Lan, Lạc Phong con người đột nhiên trở nên sáng ngời. Nếu như nàng hiện tại còn ở thành phố Tân Lan, dựa theo tuổi tác suy tính, nàng hẳn là ở học đại học đi. Lý Sùng Hậu là một tương đương có ánh mắt người, lúc này liền tiếp lời nói rằng, Phong thần, ta lập tức liền có thể cho ngài công việc thủ tục nhập học. Tiến vào Tân Lan Đại học, làm một tên học sinh sao? Lạc Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì? Lắc đầu cười khẽ, vẫn là quên đi, trải qua nhiều năm như vậy, ta cùng một đám thằng nhóc nhưng là hoàn toàn không hợp. Cái kia phong thần ngài, ai nói chỉ có học sinh mới có thể vào học giáo? Lạc Phong cười cợt, chợt không nói gì thêm, mà là cúi thấp đầu xuống. Trong tay hắn, nắm bắt một tấm hình, mặc dù là màu sắc rực rỡ, nhưng nhìn qua khá nhiều năm rồi. Trên ảnh chụp là hai cái 6 tuổi khoảng chừng 2 tử. Một nam một nữ, tuy rằng ăn mặc rách nát, thế nhưng mặt của hai người trên đều tràn trề nụ cười hạnh phúc, nhìn chăm chú trong tay bức ảnh. Lạc Phong con người nơi sâu xa né qua một tia ngọt ngào hoài niệm, còn mang theo một vệt thâm tình. Nhược nhược, năm đó hứa hẹn quá ta sẽ vẫn làm bạn ở bên cạnh ngươi, nhưng không nghĩ tới này từ biệt nhưng là 14 năm. Bây giờ ta rốt cục trở về, chỉ cần tìm được ngươi, ta chắc chắn dùng ta này một đời để đền bù. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Lạc Phong cầm bức ảnh tay, nắm càng chặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.